Chương 2480, Nam Sơn tiều tử. Đối với Mã Kim Minh quát lên, Lý Thất Dạ mắt biết tai ngơ, nhìn xem non sông tươi đẹp, hoàn toàn không để ý tới Mã Kim Minh, cũng chưa từng đi để ý tới Tần Kiếm Giao. Mã Kim Minh vốn là muốn ở trước mặt Tần tiên tử biểu hiện tốt một chút một phen, lấy khiến cho Tần tiên tử ưu ái, không nghĩ tới Lý Thất Dạ đối với hắn bỏ mặt, không coi hắn ra gì. Cái này lập tức để Mã Kim Minh mặt mũi có chút nhịn không được rồi, không khỏi hai mắt phát lạnh, lập tức lộ ra sát cơ. Tần Kiếm Giao chỉ là nhìn Lý Thất Dạ một chút, cũng chưa từng để ở trong lòng, dù sao đối với nàng mà nói, Lý Thất Dạ cùng nàng hoàn toàn là người của hai thế giới, bỏ qua hôm nay, về sau rốt cuộc khó có gặp nhau, từ đó về sau chỉ sợ vị cái gọi là Tân Hoàng này sẽ mẫn diệt tại, trong đông đảo đại chúng, không thể lại xuất hiện tại con đường nhân sinh của nàng. Về phần nàng, tương lai sẽ bước lên đỉnh cao, vượt qua đế thống giới, cho nên nói, đây là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, Tần Kiếm Giao cũng không còn để trong lòng mặt đi, bất luận Lý Thất Dạ bày tư thái cũng tốt, ngạo khí mười phần cũng được, hắn vẫn là hoàng đế ngu ngốc hoang đường kia, không, hắn không còn là một vị hoàng đế, chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, làm Tĩnh Liên Quan truyền nhân, tương lai đỉnh phong tồn tại, làm sao cần đi quan tâm một phàm nhân thái độ đâu, nàng chào hỏi. Cũng đã là cấp bậc lễ nghĩa tận đến, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ gặp nhau. Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên các lâu. Ngay lúc này, hùng hậu tiếng ca vang lên, tiếp lấy nghe được soạt tiếng nước vang lên. Chỉ gặp một chiếc thuyền gỗ như là nộ tiễn một dạng xẹt qua mặt nước, trong nháy mắt đã tới bến tàu. Mọi người nhao nhao dương mắt xem xét, chỉ gặp trên chiếc thuyền gỗ này ngồi là một cái lão nhân, đúng là hắn vạch lên thuyền như là nộ tiễn đồng dạng trong nháy mắt mà tới. Là hắn, trên bến tàu. Không ít người nhìn thấy vạch lên thuyền gỗ lão nhân, trong lúc nhất thời vì đó thất thần, không khỏi thì thào nói. Giờ này khắc này, không ít người là nhận ra vị lão nhân này chính là lão nhân đốn củi, tại rất nhiều người xem ra, tại chém giết Tăng Dật Bân thời điểm, chính là vị lão nhân trước mắt này xuất thủ, là hắn nha. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn Lý Thất Dạ một chút, mọi người y nguyên không biết vị lão nhân này lai lịch, nhìn thấy vị lão nhân này. Một mực bình tĩnh như nước Tần Kiếm Giao lập tức biến sắc, vội hạ bái, cung kính nói ra, Nam Sơn tiền bối, Tần Kiếm Giao đột nhiên hạ bái, để đang ngồi tất cả mọi người kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, cũng không khỏi mười phần giật mình. Nhưng mà, lão nhân chưa nhìn nhiều Tần Kiếm Giao một chút, tự hồ cũng chưa từng nghe được Tần Kiếm Giao lời nói đồng dạng, đem thuyền nhỏ dừng sát ở bến tàu bên cạnh. Nam Sơn tiền bối, tiểu nữ tử chính là Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao, tiểu nữ tử mới tới Cửu Liên Sơn. Không dám quấy nhiễu tiền bối. Tần Kiếm Giao thần thái cung kính, đối với lão nhân đốn củi bái lại bái, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, Tần Kiếm Giao xuất thân từ Tĩnh Liên Quan, lại là Tĩnh Liên Quan truyền nhân, tu có cửu bí thứ hai, có thể nói là thân phận cao quý vô cùng, mà lại nàng rất được Tĩnh Liên Quan lão tổ bàn yêu, địa vị của nàng chi cao thượng, là hiếm người có thể so sánh, đừng nói là ngoại nhân, chính là tại bọn hắn Tĩnh Liên Quan lão tổ. Cũng ít có người cần Tần Kiếm Giao cung kính như thế bái kiến, hiện tại trước mắt vị lão nhân đốn củi không đáng chú ý này vậy mà để Tần Kiếm Giao cung kính như thế, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ nói, trước mắt vị lão nhân đốn củi này so Ngũ Đại Chí Tôn lão tổ còn có thể tôn quý hay sao? Lão nhân đốn củi hờ hững, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, cô nương xin mời nhầm người, lão hán chỉ là một cái làm lao động, nói xong, lão nhân đốn củi không để ý tới Tần Kiếm Giao. Hướng Lý Thất Dạ không người, cung kính nói ra, bệ hạ, nghe nói ngươi cùng nương nương muốn du lịch hồ, lão hán vì bệ hạ chèo thuyền, không biết bệ hạ ý như thế nào. Nghe được lão nhân đốn củi lời này, lập tức để Liễu Sơ Tình đại xấu hổ, vội vàng cúi xuống vầng trán, mặt mà nóng bỏng, nhưng là trong nội tâm là ngọt ngào. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới từ trong non sông tươi đẹp thu hồi ánh mắt, Phong Khinh Vân đạm nhìn hắn một chút, tùy ý nói ra, vậy liền bãi giá đi. Lão nhân đốn củi vui mừng, lập tức ầy một tiếng, như hoàng cung trận thế, hét lên, cung thỉnh bệ hạ, nương nương xuất hành, mặc dù nói phái đoàn là rất keo kiệt, nhưng là lão nhân lại không có chút nào mập mờ. Xuất hành như vậy, chỉ sợ là nhất khó coi hoàng đế xuất hành đi, nhưng là tất cả mọi người ở đây liền xem như muốn cười, cũng không dám đi nhiều hừ một tiếng, không người nào dám cười ra tiếng. Khi Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình ngồi lên thuyền gỗ đằng sau, lão nhân đốn củi lập tức thét to một tiếng. Nói, khởi giá, dạng như vậy mười phần nghiêm túc, giống như bọn hắn giờ này khắc này tựa như là trong hoàng cung một dạng, mà hắn chính là hoàng đế bên người lão thái giám đồng dạng. Nghe được soạt tiếng nước vang lên, Lão nhân đốn củi vạch lên thuyền gỗ chậm rãi đi, hắn tiếng ca quanh quẩn tại trên hồ, ta vốn là phàm nhân, không lên tiên cát lâu. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn thuyền gỗ chậm rãi đi, khi thuyền gỗ chân chính biến mất trong hồ đằng sau, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, liền xem như Tần Kiếm Dao, đưa mắt nhìn lão nhân đốn củi đi xa đằng sau, nàng lúc này mới duỗi thẳng thân thể, một mực cúc đưa lão nhân đốn củi đi xa, lộ ra 10 phần cung kính, nhìn xem thuyền gỗ biến mất tại trong hồ nước, Tần Kiếm Dao trong lúc nhất thời thất thần, không khỏi vì đó thất thố. Nàng lập tức có chút choáng váng, cũng vô pháp lấy lại tinh thần. Nàng biết Cửu Liên Sơn rất nhiều tân bí, đã từng nghe trong quan lão tổ nói qua Nam Sơn tiều tử sự tình, tại đến thời điểm, bọn hắn tỉnh liên quan chí tôn lão tổ đã từng dặn dò qua nàng, hiện tại 89 phần 10, nàng có thể khẳng định, trước mắt lão nhân đốn củi này, chính là trong truyền thuyết Nam Sơn tiều tử, là Cửu Liên Sơn người ẩn sâu nhất không lộ, chính là toàn bộ cửu bí đạo thống thậm chí là toàn bộ đế thống giới, đều không có mấy người biết đến tồn tại. Nhưng là một cái 10 phần kinh khủng bất hủ chân thần, hiện tại xem ra, Nam Sơn tiều tử lại là 10 phần coi trọng Tân Hoàng, cuối cùng là nguyên nhân gì đâu. Lập tức để Tần Kiếm Dao trong nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải, phải biết, Quảng Chi là Thái Thanh Hoàng thời đại, Quảng Chi là Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, đối với Cửu Liên Sơn hay là kính chi 3 phần, trong đó có một nguyên nhân cũng là bởi vì Nam Sơn tiều tử, cũng chính là vì cái gì Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn thời điểm, đều lộ ra điệu thấp thu liễm. Có thể nói, Nam Sơn tiều tử là cửu bí đạo thống nhất làm cho người vô pháp phỏng đoán tồn tại, chỉ có người đạt đến loại độ cao kia mới chính thức hiểu rõ Nam Sơn tiều tử đến tột cùng cường đại cỡ nào, tỉ như nói Lý Gia Cổ Nhất Phi, sâu không lường được như vậy Nam Sơn tiều tử, vậy mà xem trọng Tân Hoàng, thậm chí chạy tới cho Tân Hoàng làm thuyền phu, thoáng một cái để Tần Kiếm Dao mộng, lấy nàng cách nhìn mà nói, Tân Hoàng đã là không có đến đỡ giá trị. Bọn hắn tỉnh liên quan trên dưới cũng là tán đồng quan điểm này, nhưng là, hiện tại từ Nam Sơn tiều tử biểu hiện đến xem, tự hồ không phải chuyện như vậy. Tại Tần Kiếm Dao thất thần thời điểm, để ở đây không ít người đều hít một hơi lãnh khí, Tần Kiếm Dao thân phận là cỡ nào tôn quý, ngoại trừ chí tôn lão tổ bên ngoài, còn có người nào đáng giá Tần Kiếm Dao cung kính như thế đâu. Vị này nhìn không ra cái gì thần uy lão nhân đốn củi, đến tột cùng lai lịch ra sao đâu. Một hồi lâu lấy lại tinh thần, Mã Kim Minh gặp Tần Kiếm Dao thất thần đứng ở nơi đó, hắn vì nịnh nọt mỹ nhân, vội nói ra, Tần tiên tử chớ để trong lòng mặt đi, họ Lý chính là cuồng vọng vô tri, cho là mình hay là hoàng đế, nghèo sĩ diện, im miệng. Lúc này Tần Kiếm Dao quát lên một tiếng, không nguyện ý sẽ cùng Mã Kim Minh nói cái gì, bởi vì nàng cảm giác sự tình không kiểm soát, nguy hiểm to lớn cảm giác lập tức bao phủ tại trong lòng của nàng, nàng nơi nào còn có rảnh rỗi cùng Mã Kim Minh nói hưu nói vượng. Ngay trước mặt mọi người, bị Tần Kiếm Dao như vậy quát lên, cái này lập tức để Mã Kim Minh sắc mặt đỏ lên, 10 phần khó xử, làm trung ương quân đoàn thiếu công tử, hắn lúc nào nhận qua như vậy khí, ngoại trừ phụ thân hắn bên ngoài, còn có người nào như vậy quát lên qua hắn rồi, nhưng hắn lại không dám hướng Tần Kiếm Dao trút giận, ở thời điểm này hắn đem trong lòng tất cả oán khí đều tính ở trên người Lý Thất Dạ, chính là Vương Bát Đảng này làm hại hắn như vậy khó chịu. Hắn sớm muộn sẽ tìm tên Vương Bát Đảng này tính sổ, để hắn đẹp mắt, thuyền nhỏ dập dần tại trong hồ, nước hồ xanh lam, tựa như là một khối bích ngọc một dạng, toàn bộ hồ nước ngàn dặm rộng, khi thuyền nhỏ tính vào trong hồ thời điểm, tựa như thân nơi tại trong biển rộng, gió nhẹ quét, khiến cho người tâm thần thanh thản, khó được nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nằm tại thuyền gỗ phía trên, nhấc lên hai chân, nhàn nhã nói ra, cực khổ ngươi đại nhân vật như vậy cho ta chèo thuyền. Chuyện như vậy tại cửu bí đạo thống tới nói, chỉ sợ là lần đầu tiên sự tình. Chỉ sợ Thái Thanh Hoàng đều không có đãi ngộ như vậy đi, bệ hạ nói đùa. Nam Sơn tiều tử cười nói ra, ta điểm ấy trang giá bả thức, không vào bệ hạ pháp nhãn, bệ hạ nhất niệm, liền có thể để cho ta đầu người rơi xuống đất, hay là ta ăn cơm gia hỏa chặt xuống đầu lâu của ta. Nói vỗ vỗ bên hông mình đao bổ củi, Nam Sơn tiều tử đột nhiên nguyện ý tùy ý Lý Thất Dạ phân công. Đó cũng không phải là không có đạo lý, đạo hạnh của hắn chi sâu, là người ngoài không cách nào phỏng đoán, bằng không mà nói, Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn cũng sẽ không điệu thấp thu liễm như vậy, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, có mấy người đáng giá hắn đi kiên kỵ, nhưng là, chính là Nam Sơn tiều tử cường đại như vậy tồn tại, binh khí của hắn, cũng chính là đốn củi đao, đừng tại trên thân, lại bị Lý Thất Dạ trực tiếp tước đoạt, mặc cho Lý Thất Dạ điều khiển, mà hắn vị chủ nhân này. Vậy mà không cách nào đoạt lại chính mình đốn củi đao quyền khống chế, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ thần niệm đã là cường đại đến vô cùng trình độ, thần niệm của hắn cùng Lý Thất Dạ so sánh, Lý Thất Dạ chính là một tên tráng hán, mà hắn chính là một đứa bé. Thực lực như vậy, đây nào chỉ là một tôn thủy tổ, đó nhất định phải là lấy tiên thống cấp bậc thủy tổ làm cất bước, này làm sao không đem Nam Sơn Tiều Tử hù sợ đâu, đây là hắn trong cuộc đời gặp tồn tại cường đại nhất. Có câu nói rất hay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, ngươi là loại nào đâu? Bệ hạ nói giỡn, lão hán hai loại đều không phải là. Lão nhân đốn củi, cười nói ra, lão hán chỉ là một tận tình địa chủ hữu nghị, là bệ hạ một tận sức mọn mà ức, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không còn hán niệm, nếu như ngươi cũng không có yêu cầu, vậy ta liền không thế nào khách khí. Lý Thất Dạ cười nói ra, đến lúc đó chuyện gì phát sinh, ngươi không thể nói ta không có sớm chào hỏi nha. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.